tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 59. Làm sao có người có tính khí tốt như vậy? Đơn giản là anh không thể sánh kịp với cậu. Thừa Chí Chu đã hoàn toàn cảm động trước Bạch Nhiễm. Nghĩ rằng cuộc sống của mình đã mãn nguyện khi đã có được một người bạn tốt như vậy. Anh sẵn sàng quỳ xuống tại chỗ và thờ lạy đối phương. Nhưng lòng trung thành của Bạch Nhiễm là một chuyện, còn tội lỗi của anh đối với Bạch Nhiễm lại là chuyện khác. Hiện giờ, anh thật sự không còn mặt mũi nào để ở gần Bạch Nhiễm. Nếu anh mất kiểm soát và một lần nữa làm hại Bạch Nhiễm, anh sẽ làm gì? Vì vậy, ít nhất hiện tại, anh nên giữ khoảng cách với Bạch Nhiễm và tham gia cùng những người khác. Đợi tí, đúng vậy, không phải chỉ có anh và Bạch Nhiễm ở đây. Lúc này, Thừa Chí Chu rốt cục nhớ ra còn có những người khác hiện tại. Biểu hiện của anh ngay lập tức thay đổi và đúng như dự đoán. Anh thấy những người khác đều đang nhìn về hướng của mình. Hai chị em nhìn anh không nói nên lời rồi nhìn sang Kỳ Thần. Đôi mắt của họ rất phức tạp. Không biết đó có phải chỉ là tưởng tượng của anh không, nhưng Thừa Chí Chu cảm thấy họ nhìn mình như thể họ đang nói. Tại sao bây giờ anh lại hôn một người đàn ông khác? Cửa đã mở, còn bây giờ, không có gì bên trong cả. Ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng, Hạ Giao đẩy cửa phòng 105 và vô cảm nhìn lại khi nói điều này. Hắn không nghĩ nhiều đến vụ việc liên quan đến Thừa Chí Chu. Anh nhìn Hạ Giao và mắt anh chợt sáng lên. Anh chắc chắn rằng mình sẽ lại mất kiểm soát, và anh có cảm giác lần sau mất kiểm soát, rất có thể anh sẽ làm chuyện thân mật với người khác. Mặc dù anh không biết loại người bệnh tâm thần sẽ làm kiểu này. Của điều khi họ mất kiểm soát, anh không dám ở bên cạnh Bạch Nhiễm lâu hơn nữa. Sau tất cả, Bạch Nhiễm sẽ không khuất phục hoặc sử dụng vũ lực với anh vì tình bạn, nhưng nếu bạn yêu cầu anh hành động một mình, anh quá sợ hãi. Anh chắc chắn cũng sẽ không đến gần Kỳ Thần và càng không thích hợp với chị em nhà Kỳ Liên. Vì vậy lựa chọn duy nhất còn lại là Hạ Giao mạnh mẽ và dũng mãnh. Nếu anh mất kiểm soát, Hạ Giao nhất định sẽ dùng vũ lực và khống chế anh không chút do dự. Nghĩ đến điều này, Thừa Chí Chu liền tinh thần phấn chấn. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh đề xuất ý tưởng này với Hạ Giao và hy vọng rằng anh có thể đồng ý. Rốt cuộc, trạng thái mất kiểm soát của anh tê giống như một quả bom hẹn giờ tích tắc sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu anh làm được điều này, nó sẽ khiến cả đội yên tâm hơn. Không, em không thể làm vậy Chí Chu. Nhưng trước khi có cơ hội nghe Hạ Giao nói gì, Bạch Nhiễm đã từ chối lời cầu của anh trước. Ánh mắt cậu trầm xuống một chút khi cậu kéo Thừa Chí Chu trở lại bên mình. Ấn xuống vai anh nói. Anh đã nói là không sao. Em có thể yên tâm và ở bên cạnh anh. Nhưng, Thừa Chí Chu có chút xấu hổ. Anh ngập ngừng nói. Nếu em lại làm điều gì đó với anh sẽ ghét nó chứ? Anh sẽ không ghét bất cứ điều gì mà em làm. Bạch Nhiễm cười xoa đầu. Với một giọng nói ấm áp, cậu nói. Anh cũng sẽ không ghét em. Anh hứa. Thừa Chí Chu sững sờ. Tim anh đột nhiên đập loạn nhịp và anh cảm thấy mặt mình nóng hơn, nhưng anh nhanh chóng liên tưởng đến điều này khi anh vô cùng xúc động trước những lời nói của Bạch Nhiễm và không nghĩ quá sâu về nó. Hạ Giao mở cửa và không nói gì. Nhưng ngay cả khi Bạch Nhiễm không lên tiếng, hắn cũng sẽ từ chối đề nghị của Thừa Chí Chu. Sau cùng, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là đảm bảo an toàn cho cậu chủ Kỳ Thần và hắn không thể bị phân tâm bởi những thứ khác. Nghĩ vậy, anh vô thức liếc nhìn Kỳ Thần và không khỏi có chút kinh ngạc. Thần tượng đẹp trai đang nhìn Thừa Chí Chu và Bạch Nhiễm gần gũi với đôi môi mỏng và mí mắt hơi che khuất đôi mắt đẹp của y. Mặc dù y tỏ ra bình tĩnh, nhưng Hạ Giao, người quen với y, có thể biết rằng Kỳ Thần đang có phần thấp thỏm trong tâm trạng. Kỳ Thần cũng không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này là gì. Dù luôn tỏa sáng trên sân khấu nhưng ngoài đời y lại là một người trầm tính và hạn chế. Y không giỏi thể hiện cảm xúc của mình và không quen đáp lại sự nhiệt tình của người khác. Ước mơ của y là trở thành một ca sĩ, nhưng khi y trở thành một hit chỉ sau một đêm, y đã phải chịu quá nhiều áp lực và gánh nặng bất ngờ khiến y không chuẩn bị trước. Không chỉ có những lời bàn tán, đàm tiếu và xúc phạm, ngay cả sự yêu mến và kỳ vọng của người hâm mộ cũng khó có kỳ thần được đáp lại. Thông thường, y sẽ tự đẩy mình đến giới hạn của mình để tránh cho họ thất vọng. Cách chương